Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh. Chương 302. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ trong tay thằng bé có một ít tiền, đủ để thằng bé trở về đại đội điềm thủy. Nhưng vừa nghĩ đến việc về nhà, thằng bé hàng ngày vẫn phải thức khuya dậy sớm đi làm, rồi chẳng được ích lợi gì. Trong lòng thằng bé lại khó chịu vô cùng. Nhưng nếu không quay về thì ngay cả một miếng cơm nóng cũng không có mà ăn. Ngày nào cũng phải chịu đói. Về đến nhà, cho dù bực bội đi chăng nữa, tốt xấu gì cũng có cái để ăn. Cứ nghĩ nghĩ, thằng bé tự nhiên cũng nghĩ tới người đàn ông đeo đồng hồ bên cạnh Ninh Hương. Nhưng chỉ là trong nháy mắt liền không nhiều tới nữa. Bởi vì thằng bé không biết người đó là ai. Không biết quan hệ của cậu ấy với Ninh Hương là gì. Thằng bé sợ rằng làm không tốt lại chọc phải Ninh Hương lần nữa. Hoặc chọc phải người nào đó càng khó nhằn hơn. Hơn một năm nay bị người ta bắt nạt đã biết sợ. Ở trong thôn vẫn luôn cụp đuôi làm người. Hiện tại thằng bé vô cùng nhát gan. Sợ nhất chính là chọc phải xui xẻo. Nhất là bây giờ thằng bé một mình trong thành phố. Hiện tại thằng bé cũng không dám đi quấy rối Ninh Hương nữa. Huống chi là quấy rối người mà thằng bé còn không quen biết. Tóm lại là một mình ở bên ngoài chẳng dễ dàng gì. Nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Gây ra chuyện rồi chẳng ai đoái hoài đến. Cuối cùng chỉ có chính mình xui xẻo mà thôi. Không nghĩ đến chuyện khác nữa. Chuyện có về nhà đã quẩn quanh trong đầu Ninh Ba cả đêm. Sáng hôm sau tỉnh dậy dưới ánh nắng chói chang, thằng bé dụi mắt rồi trực tiếp tìm một chỗ ăn cơm. Vẫn là ăn một tô mì lớn, ăn xong liền ra bến tàu ngồi thuyền quay về đại đội điềm thủy. Đến chiều thì về đến nhà, không có ai ở nhà nên thằng bé ngồi trước lán đợi. Mãi cho đến khi Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên đi làm về, thằng bé mới loạng choạng đứng dậy. Mặc một bộ quần áo rách nát, nhìn Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên không nói chuyện. Khoảnh khắc Hồ Tú Liên nhìn thấy thằng bé, nước mắt xoạt một cái đã lăn dài trên gương mặt bà. Trên mặt toàn là nước mắt, Ninh Kim Sinh cũng đau lòng, nhưng tức giận càng nhiều hơn. Ông cầm lấy cái xẻng trực tiếp vung mạnh vào M.O.N.G. Ninh Ba hai lần. Ninh Ba trong thành phố đã chịu tội rất nhiều. Ninh Kim Sinh cũng không nhẹ tay. Hai phát liền bị đánh ngã xuống đất. Nhìn thấy thằng bé như vậy, Hồ Tú Liên đau lòng muốn chết. Bà kéo Ninh Kim Sinh lại để ông ngừng đánh nữa. Lại vội vàng đi tới và kéo Ninh Ba dậy. Đưa tay ra sờ, thấy Ninh Ba gầy như que củi. Bà đau lòng quệt nước mắt. Chỉ nói... Đã bảo không được đi ra ngoài rồi còn cứ đi. Ban đầu khi biết được tin Ninh Ba ra ngoài, Ninh Kim Sinh cùng Hồ Tú Liên đã lo lắng đến mức muốn đến thành phố để tìm thằng bé ngay lập tức. Nhưng vì trong tay thiếu tiền, không thể lại dùng học phí của Ninh Dương ra tiêu nữa nên đành chịu đựng. Không ra ngoài tìm ngay lập tức, họ dự định dành tiền một thời gian đợi trong tay có đủ tiền rồi lại đi tìm Ninh Ba. Không ngờ, còn chưa giành được tiền thì thằng bé đã về trước, coi như kịp thời bớt lo cho họ. Ninh Ba không muốn nói chuyện, sau khi Hồ Tú Liên khóc xong nói xong, thằng bé liền xoay người tìm một chỗ ngồi xuống. Hồ Tú Liên lau nước mắt trên mặt, bình tĩnh lại đi nấu cơm. Một lúc sau Ninh Dương cũng đi học về, thằng bé thấy Ninh Ba đã trở về nhà. Còn chưa đặt cặp sách xuống liền vội vàng tiến lên hỏi. Anh quay về rồi sao? Ninh Ba không hề quan tâm đến thằng bé. Vẫn cúi đầu không nói chuyện. Vân Mộng Hạ Vũ Inh Dương nghĩ cũng chán nên ngậm miệng. Xoay người tìm một chỗ làm bài tập. Bầu không khí giữa gia đình bốn người tiếp tục kéo dài trên bàn ăn. Ninh Ba từ đầu đến cuối không nói một lời. Giống như là bởi vì ra ngoài một chuyến chuyện gì cũng làm không xong xám xịt quay về cảm thấy mất mặt. Lại giống như vẫn oán hận Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên trong lòng. Hồ Tú Liên vốn muốn nói chuyện với thằng bé. Đầu tiên nhìn thấy vết thương trên mặt thằng bé. đặc biệt là khóe miệng sưng tím. Bà liền hỏi, "A ba, mặt con bị làm sao vậy? Có phải bị người ta đánh không? Là bị côn đồ ở thành phố đánh sao?" Nói đến vết thương trên mặt, Ninh ba không còn im lặng nữa. Thằng bé liếc nhìn Ninh Kim Sinh cùng Hồ Tú Liên một cái. Nói một câu, là Ninh A Hương đánh. Ninh Kim Sinh cùng Hồ Tú Liên đều sững sờ. Không biết là chuyện gì xảy ra. Cùng nhau ăn ý nhíu mày. Ninh ba không muốn một mình nhịn cục tức này. Nói tiếp, con gặp chị ấy trên phố. Hiện tại chị ấy sống rất tốt. Con xin tiền chị ấy nhưng chị ấy không cho. Thậm chí còn lôi con vào ngõ đánh cho một trận. Chị ấy còn nói sau này dù ai trong nhà chúng ta chọc tức chị ấy, hay ai làm khó chị ấy thì chị ấy cũng sẽ dùng tiền khiến cho nhà chúng ta sống không một ngày yên ổn. Khiến chúng ta có khổ mà không thể nói, cách chương.